Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1664, chương 1664, thiên cơ tồn vong. 2. Hỏng bét, điện thoại di động không có điện rồi. Hắn làm như thế nào cùng tiếp viện bắt được liên lạc? Sớm tại thiên cơ các xảy ra chuyện thời điểm, hắn liền cho Đông Trấn Thiên gọi điện thoại. Hy vọng Long Hổ hội quán có thể mau chóng phái ra viện binh. Tính toán thời gian, từ gọi điện thoại đến bây giờ đã có 7-8 tiếng rồi. Nhưng Long Hổ hội quán người vẫn không có đuổi tới. Cũng không biết rõ là tình huống như thế nào. Trong bất chi bất giác, đã qua mấy giờ rồi. Lăng Trần ghé vào doanh địa bên ngoài bụi cỏ bên trong. Không nhúc nhích, giám thị bí mật lấy doanh địa bên trong tình huống. Doanh địa chung quanh đều chứa rồi đèn pha, tia sáng phi thường tốt. Hơn nữa, doanh địa bên ngoài cách mỗi 5 mét liền có một cái lính gác. Phòng vệ phi thường xâm nghiêm, đoán chừng Đàm Cương biết rõ hắn ở bên ngoài du đãng, cho nên mới tăng cường phòng ngự, để tránh hắn lẫn vào doanh địa. Bởi vậy, chờ đợi rồi mấy giờ, Lăng Trần cũng không tìm được cơ hội chui vào đi vào. Trong nháy mắt, chân trời nổi lên rồi màu trắng bạc. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, đoán chừng đã buổi sáng hơn 5 giờ rồi. Lúc này, trong doanh địa rốt cục có rồi động tĩnh. Chỉ gặp Đàm Cương cùng Mạc Thủy Yến từ lều vải bên trong đi ra. Hai người đứng ở doanh địa bên trong trò chuyện rồi một hồi. Sau đó gọi tới một tên Thiên Long phái đệ tử phân phó rồi vài câu. Rất nhanh, mấy tên Thiên Long phái đệ tử nâng Đỗ Khang từ lều vải bên trong đi ra rồi. Đỗ Khang tình huống tựa hồ không tốt lắm. Tay chân đều không có bị trói lại. Nhưng hắn lại tùy ý những cái kia Thiên Long phái đệ tử dơ. Một điểm lực phản kháng đều không có. Chỉ chốc lát sau, doanh địa bên trong đội ngũ toàn tất cả tập hợp hoàn tất. Chừng 40-50 người, ở Đàm Cương cùng Mạc Thủy Yến chỉ huy dưới. Một đoàn người trực tiếp hướng thiên cơ các phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa về sau, Lăng Trần trực tiếp tiến vào rồi doanh địa bên trong. Giờ phút này, doanh địa bên trong tất cả mọi người đã đi theo Đàm vừa rời đi rồi. Chỉ lưu lại một trống không doanh địa. Đàm Cương đem sở hữu Thiên Long phái đệ tử toàn bộ mang đi. Chỉ sợ là muốn theo thiên cơ các làm sau cùng kết thúc. Ở doanh địa một góc, còn chất đống lấy không ít vật tư. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, thu thập rồi mấy thứ đồ. Sau đó bước nhanh chạy tới rồi thiên cơ các. Lúc này, ở thiên cơ các sau sơn cốc bên trong, Tommy chính kiên nhẫn chờ Đỗ Khang trở về. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đã hơn 10 giờ rồi. Lấy Đỗ Khang năng lực, sự tình hẳn là đều xong xuôi rồi. Các chủ, nhìn lấy nhà gỗ bên ngoài tiến đến Tống Ca. Tommy mở miệng hỏi, có chuyện gì? Tống Ca một mặt lo lắng nói, những cái kia uống nước chúng độc thiên cơ các đệ tử tình huống rất nguy hiểm. Ta lo lắng bọn hắn chống đỡ không rồi quá lâu. Nếu là Đỗ lão lại không mang theo thuốc trở về, chỉ sợ bọn họ rất khó nhịn qua hôm nay. Trước đừng có gấp, ta tin tưởng Đỗ lão sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Dừng một chút, Tommy nói tiếp đi nói. Ta biết rõ mọi người hiện tại tâm tình cũng không quá ổn định. Người muốn giúp đỡ trấn an một chút, ngàn vạn đừng làm rộn xảy ra chuyện gì tới. Tống Ca gật gật đầu nói. Mời các chủ yên tâm. Mọi người đối với thiên cơ các trung thành tuyệt đối. Dù cho thiên cơ các hiện tại đứng trước nguy nan, chúng ta cũng sẽ cùng thiên cơ các cùng tiến thôi. Dạng này tốt nhất. Không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Tommy vừa dứt lời, chỉ gặp một tên thiên cơ các đệ tử thở hồng hộc chạy vào. Ngay cả nhất lễ nghi cơ bản đều quên rồi. Gấp giọng nói ra. Các chủ. Ra. Xảy ra chuyện rồi. Người tốt nhất nhanh đi bên ngoài nhìn xem. Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, Tommy vội vàng đứng người lên, đi theo Tống Ca cùng một chỗ hướng thiên cơ các cửa lớn tiến đến. Đi qua một ngày một đêm đại hỏa thiêu đốt, thời khắc này thiên cơ các sớm đã biến thành rồi một vùng phế tích. Khắp nơi đều là lưu lại cho tàn cùng khói đặc, xuyên qua tàn phá kiến trúc. Một đoàn người rốt cục đi vào rồi thiên cơ các ngoài cửa phòng ngự mang trước. Nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp thiên cơ các bên ngoài hơn 20 mét địa phương dùng mộc đầu dựng thẳng lên rồi một cái. Cao đỡ, chừng cao 5-6 mét. Ở cao đỡ đỉnh, cột một người, chính là tối hôm qua ra đi tìm kiếm viện trợ Đỗ Khang. Thấy cảnh này, Tommy đám người sắc mặt lập tức đại biến. Cái kia, đây không phải là Đỗ lão sao? Tống ca giật nảy cả mình, bận bịu nói, các chủ, bây giờ nên làm gì? Tommy nhíu mày đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Đỗ Khang trên thân. Sáng ngời đôi mắt bên trong hiện lên một vệt sầu lo. Giờ khắc này, mặc dù nàng từng có người tài trí, mặt đối trước mắt loại tình huống này cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào mới tốt. Đỗ Khang bị bắt, tương đương với thiên cơ các mất đi rồi duy nhất thiên bảng cao thủ. Không có rồi Đỗ Khang tọa chấn, chỉ bằng vào thiên cơ các những đệ tử này làm sao xông ra trùng vây. Nghĩ đến đây, Tommy chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Trong đầu không có biện pháp nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô các chủ, lúc này, cách đó không xa cao dưới kệ mặt xuất hiện rồi mấy người. Nó bên trong cầm đầu chính là Thiên Long phái phó môn chủ Đàm Cương. Đàm Cương mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, Đỗ lão bây giờ đang tay ta bên trong. Nếu như ngươi không muốn hắn chết lời nói, nhất liền lập tức mang theo thủ hạ của ngươi đầu hàng. Ta cam đoan với ngươi, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi một phân một hào. Tô các chủ, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng trong lòng ngươi rõ ràng, lấy thiên cơ các thực lực trước mắt, căn bản không có tư cách cùng ta đấu, cùng để ngươi người không không chịu chết, còn không bằng cho bọn hắn một đầu sống đường. Nói không chừng bọn hắn về sau sẽ còn cảm kích ngươi. Nghe được Đàm Cương gọi hàng, Tommy sắc mặt càng phát ra khó coi bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, không có Đỗ Khang ở bên người, thiên cơ các sức chiến đấu trong nháy mắt giảm phân nửa. Nếu như cưỡng ép liều mạng, sợ rằng sẽ dựng vào tính mạng của tất cả mọi người. Các chủ, cùng bọn hắn liều đi. Tống ca trầm giọng nói, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Liền xem như thua, cũng không thể yếu rồi thiên cơ các uy danh. Tommy trầm tư một chút, hỏi, chúng ta bây giờ hết thảy còn có bao nhiêu người? Các đệ tử cộng lại có 120 người. Nó bên trong địa bảng cao thủ có 10 người. Đây là chúng ta trước mắt chỗ dựa duy nhất, cũng là chúng ta mạnh nhất sức chiến đấu. Các chủ, muốn không cho ta mang một chi đội ngũ ngăn chặn Thiên Long phái người. Người cùng đệ tử khác phân binh hai đường, từ hai cái phương hướng phá vây. Ta muốn Thiên Long phái hẳn không có nhân thủ nhiều như vậy ngăn cản các ngươi. Chỉ cần ngươi an toàn rồi, cái kia thiên cơ các hy vọng vẫn còn. Sớm muộn có một ngày, thiên cơ các có thể đông sơn tái khởi, tái hiện năm đó huy hoàng. Tống ca một lời nói để Tommy rơi vào trầm mặc, cũng không biết rõ nàng đang tự hỏi cái gì. Thật lâu không nói tiếng nào. Tô các chủ, ta cho ngươi nửa giờ cân nhắc. Một khi siêu ra thời hạn, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Đàm Cương âm thanh truyền đến. Tommy khẽ cắn môi mỏng, phảng phất hạ quyết tâm, mở miệng nói, đợi chút nữa ta sẽ giúp các ngươi hấp dẫn chú ý lực. Đến lúc đó ngươi thừa cơ mang theo mọi người rời đi. Bọn hắn muốn người đơn giản là ta, sẽ không đối với các ngươi thế nào. Nghe nói như thế, Tống ca không khỏi gấp nói, như vậy sao được, ngài là các chủ, nếu là ngài bị Thiên Long phái người bắt rồi, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lại nói, khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn lên trời cơ các cho một mồi lửa. Thiên cơ các rơi cho tới hôm nay tình trạng này, cùng ta kiếp trước liên quan, các ngươi đều là thiên cơ các đệ tử, thân là các chủ, ta lẽ ra vì an toàn của các ngươi phụ trách. Tốt rồi, ngươi không cần khuyên ta rồi, ta tâm ý đã quyết, ai cũng cải biến không rồi. Nói xong, Tommy quay đầu nhìn bị treo ở cao trên kệ Đỗ Khang, tự lẩm bẩm nói, đều tại ta, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên cự tuyệt Lăng Trần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.